Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, phá hư pháp trận. Lục Ly rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn phát hiện chính mình có chút nhớ nhung nhiều lắm, coi như hắn có thể luyện hóa thần sơn, lại có thể thế nào? Thần sơn chỉ có thể trấn áp một cái thần giới chí tôn, còn giết không tử thần giới chí tôn. Tứ đại siêu thần thực lực có bao nhiêu thần giới chí tôn? So Ngọc Kình Thiên cường đại thần giới chí tôn có bao nhiêu tỷ như thần tượng tông tông chủ? Thần sơn xác định có thể trấn áp được bất luận như thế nào? Thần sơn cái này chí bảo Lục Ly vẫn là nhất định phải được. Hắn cùng Huyết Linh Nhi bắt đầu truyền âm, thảo luận như thế nào mới có thể triệt để luyện hóa thần sơn. Huyết Linh Nhi đằng sau dứt khoát nhô ra một cái xúc tu, đâm vào Lục Ly trong linh hồn, đưa nó chỗ cảm giác tình huống, cùng tại bên trong ngọn thần sơn bộ làm sự tình toàn bộ truyền thâu cho Lục Ly. Lục Ly nhắm mắt lại tiêu hóa những kiến thức này, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, hắn mới minh bạch Huyết Linh Nhi trước đó chuyện gì xảy ra. Đoạn thời gian trước hắn cùng Huyết Linh Nhi cùng một chỗ lĩnh hội bên trong ngọn thần sơn pháp trận. Hắn tại thiên địa pháp tắc phương diện cảm ngộ, tăng thêm Huyết Linh Nhi đối với pháp trận phương diện đặc biệt năng lực. Này mới khiến Huyết Linh Nhi đối bên trong ngọn thần sơn pháp trận lĩnh hội tiến triển thật nhanh. Có thể nói Lục Ly cùng Huyết Linh Nhi hai người kết hợp là châu liên bích hợp. Thiếu một thứ cũng không được. Giống như chỉ là một cái pháp trận cường giả, không có Huyết Linh Nhi trợ giúp khẳng định không khống chế được thần sơn. Huyết Linh Nhi không có Lục Ly trợ giúp cũng căn bản làm không được, bởi vì nó hoàn toàn không hiểu thiên địa pháp tắc. Huyết Linh Nhi phá giải một cái pháp trận, tiến vào thần sơn khu vực hạch tâm nhất, ở trong đó mới là khống chế thần sơn mấu chốt. Huyết Linh Nhi dung nhập pháp trận bên trong, hơi cải biến thoáng cái pháp trận, liền có thể khống chế thần sơn bay lên. Huyết Linh Nhi có thể cải biến pháp trận, nhưng chỉ có thể cải biến một hai căn trận văn. Sở hữu nó nghĩ hoàn toàn khống chế thần sơn là không thể nào. Bên trong ngọn thần sơn bộ còn có một cái khí linh tồn tại. Cái kia tồn tại mới có thể nhẹ nhõm khống chế tất cả pháp trận. Chỉ có thu phục cái kia khí linh mới tương đương luyện hóa thần sơn. Khí linh muốn làm sao thu phục đó là cái vấn đề lớn. Giống như không phải có Huyết Linh Nhi tồn tại, Lục Ly thậm chí đều cảm thấy đây cơ hồ là không có khả năng đạt thành sự tình. Bởi vì khí linh trốn ở thần sơn tận cùng bên trong nhất. Muốn đi thu phục khí linh vậy thì nhất định phải tìm tới nó. A, chẳng lẽ Lục Ly chui vào thần sơn tận cùng bên trong nhất đi muốn biết thần sơn phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Đừng nói Lục Ly, coi như Ngọc Kình Thiên phát ra công kích mạnh nhất đều không thể phá vỡ thần sơn a. Nếu không giờ phút này Ngọc Kình Thiên cũng sẽ không bị trấn áp ở bên dưới mặt. Đã vô pháp đi vào, thì tính sao thu phục tiềm ẩn ở bên trong khí linh? Chẳng lẽ ở bên ngoài lẩm bẩm: "Khí linh ngươi mau ra đây, ta dẫn ngươi đi ăn được đồ vật." Hay là đối khí linh uy bức lợi dụ? Nếu như vậy làm, Lục Ly cảm giác là đối chính mình trí thông minh vũ nhục. Cũng may Lục Ly có Huyết Linh Nhi, cũng là linh thể, có thể tự do ra vào thần sơn. Nếu như muốn thu phục bên trong ngọn thần sơn linh thể kia, nhất định phải mượn nhờ Huyết Linh Nhi. Đương nhiên Huyết Linh Nhi chính mình là không có cách, sở dĩ cần Lục Ly hảo hảo nghĩ một cái biện pháp. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng rơi vào trầm tư. Dù sao Ngọc Kình Thiên bên kia không cần phải gấp gáp, có Huyết Linh Nhi giám sát Ngọc Kình Thiên không lật được trời. Lục Ly trầm tư nửa ngày, nghĩ nghĩ còn lấy ra thanh thủy tắm rửa một phen, đem trên người huyết thủy thanh tẩy, thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào. Lúc này mới đem xếp bằng ở Thiên Tà Châu bên trong ngẩn người Trì Hy Nhi phóng ra. Về khoảng cách lần cùng Trì Hy Nhi gặp mặt đã có rất lâu. Lục Ly sợ Trì Hy Nhi suy nghĩ lung tung. "Ca, Chỉ Hy Nhi vừa ra tới tự mừng rỡ kêu lên, sau đó cái mũi có chút co lại hỏi, mùi vị gì tựa như là mùi máu tươi, Lục Ly vừa mới tại phụ cận tắm rửa. Toàn thân đều là huyết, mùi máu tươi tự nhiên rất nặng, hắn giờ phút này thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, bề ngoài là nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn mỉm cười giải thích nói, hoàn toàn chính xác có chút mùi máu tươi, bởi vì tòa này đại sơn phía dưới trấn áp một người. Bá vương phủ Ngọc Kình Thiên, ai Ngọc Kình Thiên, Chỉ Hy Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng U Yến chi địa Tây Nam bộ sự tình vẫn là nghe nói qua rất nhiều. Nàng miệng nhỏ mở ra kinh nghi hỏi, là cái kia thần giới chí tôn Ngọc Kình Thiên, đúng. Lục Ly sờ lên Chỉ Hy Nhi như tơ lụa mái tóc, nói ra, tốt, người trước đừng hỏi nhiều như vậy, ca phải nghĩ biện pháp luyện hóa thần sơn, sau đó triệt để trấn áp Ngọc Kình Thiên, ngươi ngay tại bên cạnh ta ngồi xếp bằng tu luyện đi. Tốt, Chỉ Hy Nhi rất ngoan ngoãn ngồi tại một bên, đối với nàng tới nói chỉ cần có thể tại Lục Ly bên người, coi như đang ngồi yên lặng hoặc là tu luyện, nàng cũng sẽ không hiểu an tâm. Chỉ Tuấn Phong chết đi để nàng cảm giác an toàn đại giảm. Một người ngồi nàng hội sẽ cảm giác rất sợ hãi, rất sợ hãi. Lục Ly không có đi quản Chỉ Hy Nhi, ngồi xếp bằng trầm tư, sắp xếp như ý huyết linh nhi truyền cho tin tức của hắn, đi tìm luyện hóa thần sơn biện pháp. Huyết linh nhi, một canh giờ sau, Lục Ly truyền âm nói, ngươi có thể cùng cái kia khí linh giao lưu sao? Huyết linh nhi truyền âm nói, giống như nó nguyện ý giao lưu, cái kia hẳn là không có vấn đề. Cái này khí linh cũng là linh thể, có được rất cao trí tuệ. Vậy được, Lục Ly gật đầu nói, ngươi lập tức đi cùng nó trao đổi, trước tìm kiếm ý. Huyết linh nhi đáp ứng, đi tìm cái kia khí linh trao đổi. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia hy vọng, hắn càng nghĩ, phát hiện chỉ có theo khí linh cái này vào tay, giống như bảo vật này là Hồng Linh Thiên Bảo, kia khí linh khẳng định lại có rất cao linh trí, vừa rồi Huyết Linh Nhi cũng xác nhận điểm này, nói cách khác khí linh là khống chế pháp bảo này hạch tâm, giống như không thu phục khí linh, cái này chí bảo là tuyệt đối vô pháp luyện hóa. Sở dĩ muốn luyện hóa pháp bảo này, chỉ có thể theo khí linh cái này nghĩ biện pháp. Không được, sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói, khí linh căn vốn không cùng ta tiếp xúc, bên trong ngọn thần sơn hạch tâm pháp trận quá phức tạp đi, ta nghĩ tiếp cận nó đều không được, ta thử rất nhiều lần, nó đều một mực ẩn đi, ta vô pháp tới gần nó, có đúng không? Lục Ly trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, truyền âm nói, đã nó không ra, ngươi tự buộc nó ra, ngươi không ngừng phá hư bên trong pháp trận, nó khẳng định sẽ ra tới. Phá hư pháp trận, Huyết Linh Nhi rất là kinh ngạc, sau đó lập tức truyền âm nói, chủ nhân, cái này không thể làm loạn a. Pháp trận mặc dù có bản thân năng lực khôi phục, nhưng giống như pháp trận phá hư quá nhiều, cái này thần sơn có thể muốn hủy đi, đến lúc đó cái kia thần giới chí tôn trốn tới, ngươi tự nguy hiểm. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, ngươi kiềm chế một chút chính là khác, đừng phá hư thần sơn chủ thể pháp trận, mà lại ngươi đem sở hữu pháp trận con dấu quay xuống. Phá hủy quay đầu ngươi có thể chữa trị, ngươi nghe ta không sai, chỉ cần ngươi phá hư một phần pháp trận, khí linh khẳng định sẽ ra ngoài. Huyết Linh Nhi rất nhiều chuyện không hiểu, Lục Ly lại phi thường tinh tường, khí linh nếu như không có linh trí thì thôi, có linh trí chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem pháp bảo bị phá hư, bởi vì nơi này là nhà của nó, pháp bảo bị phá hư, nó liền không có nhà, cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Lục Ly càng nghĩ, phát hiện loại trừ con đường này bên ngoài không đường có thể đi. khí linh trốn ở bên trong ngọn thần sơn, hắn cầm khí linh không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có giả bộ như muốn hủy đi pháp bảo, bức bách khí linh ký hiệp ước cầu hòa. Khí linh cho dù có linh trí, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá cao. Nó không muốn thần sơn hủy đi, chỉ có cúi đầu trước hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.